hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 973, nữ nhân điên. Gocchuyenaudio.com. Thực sự là xấu hổ. Cuối cùng không kìm được kêu lên. Túm lấy quần âu của Ninh Trác, thẳng từng lau hết nước mắt mũi trên mặt anh ấy rốt cuộc đã tin tôi sau khi biết thân phận của tôi. Anh vẫn chiều chuộng tôi như xô. Điều này thực sự tuyệt vời. Tuyệt vời, khỏ khà, em bị làm sao vậy? Lúc này, sư phụ và Tà Hữu cũng ở tới. Tà Hữu hét lên và kéo tôi ra khỏi vòng tay của Ninh Trác. Nhìn qua một lượt cơ thể tôi. Sau đó tôi nghe ưng ấy thơn thờ nhẹ. Sao em lợi tùy tiện để nam nhân khác ôm chặt mình trong lòng như vậy? Tôi nhìn Ninh Trác thốt thần. Ninh Trác sau đó kéo tôi ra khỏi tay Tà Hữu và nói với Tà Hữu bằng một giọng mà Di cũng có thể nghe thấy. Ta có thể chăm sóc cho nàng ấy trong tương lai. Ta sẽ không bao giờ để bất cứ Di làm tổn thương đến nàng nữa. Tà Hữu lúc đó đã sững sờ. Ánh mắt anh ấy đỏ ô qua lợi giữa tôi và Ninh Trác cuối cùng nói với Ninh Trác bằng một thanh âm hoài nghi. Anh đã biết hết rồi à, Ninh Trác cụt đầu nói. Ta biết nàng ấy là tô khỏ khỏ và cũng lò con thỏ của Ti Di. Tôi lù con thỏ của Ninh Trác, tôi lù của anh ấy. Bây giờ tôi đủ ngu ngốc đến mức còn đơn lặp đi lặp lợi lời nói của Ninh Trác trong đầu. Đôi y tình huống gì, vị ngọt trong ngôn tình có đến với tôi. Tôi khả khỏ cuối cùng cũng chịu được. Có lẽ vì quá phốn khích nên tôi tự nhiên không để ý đến nỗi buồn thoáng qua trong mốt Tờ Hữu sư phụ bước đến và đánh thức sự tồn tại của mình. Ông nói với Ninh Trác, cuối cùng Ti Đi có thể giới thiệu với ngươi nhà đầu này đồ đệ của ta tên là Tô Khỏ Khả. Ta đỡ nóng lòng đợi đến ngày nói, cuối cùng con cũng đó gặp được người mà con cần gặp. Không còn gì tốt hơn khi thoải mái thể hiện a đi tình cảm của mình. Con không cần che giấu thân phận của mình nữa. Nhân tiện, họ y cho Ti Kiêu biết chuyện gì đã xòa y ra. Tôi quên mốt nghiêm túc chỉ nghĩ đến việc là một nữ tử của sư phụ. Tôi đã cao hứng muốn cho y đến chỗ sư phụ để giải thích sự tình. Nhưng Ninh Trác ôm chặt tôi không cho tôi nhúc nhích. Tôi chỉ có thể chỉ Vu Ô Lâm Cầm nói. Sư phụ, những chuyện xòa y ra gần đây đều là do người phụ nữ này gô y a đi. Tốt cỏ là vì cô ta có thể đọc được lòng người. Ninh Trác khùa mỏi khi nghe đến cô cuối cùng, anh ta có chút nghi ngờ nói. Em nói Lâm Cầm có thể đọc được suy nghĩ. Đúng vô y, nếu không thì làm sao cô ấy biết ăn tố tôi rất thận trọng khi nhắc đến cái tên nói. Sắc mặt Ninh Trác rõ ràng là không bình thường. Nhưng ưng tơ nhanh chóng che giấu. Ninh Trác cười khổ nói. Dường như mọi người đều biết chuyện cũ Ti Đi. Tơ thật sự rất xấu hổ. Không ngờ bây giờ lợi là do ta. Không, tất cả đều là người phụ nữ này nhìn thấy Ninh Trác như vô y. Tôi vội vùng sờ soạng vời lần trước khi thu hút sự chú ý của anh tơ vờ nói. Tất cả đều là người phụ nữ này cố tình. Và chúng tơ đều là NGN nhôn. Lâm Cồm đột nhiên phát ra một tiếng cười điên cuồng nói. Ninh Trác khẩu vị của chàng thật tệ. Rõ ràng là chàng biết Ti Kiêu hơn tiểu yêu tình này về mọi mặt. Nhưng thôi vì chọn Ti Đi chồng lợi chọn cô ấy. Ninh Trác bây giờ còn không thèm bố thí Lâm Cần một ánh mắt. Chỉ là rất chăm chú mịch tóc của tôi Ninh Trác rõ ràng là bị phân tâm. Bởi vì anh ấy nghĩ đến An Tố. Phải không? Trước đôi y tôi vui vẻ. Bởi vì tôi nhận ra chuyện này mà có chút thất vọng. Dù sơ ô tôi cũng tốt hơn Lâm Cầm, cũng không bằng An Tố chưa từng gặp qua. Chờ đã, tại sơ ô tôi phải so sánh với An Tố tôi lù người đến sau. Tôi còn muốn đổi kịp từ phía sau sao? Không, tôi không phải Lâm Cầm. Những gì tôi yêu cầu rất đơn giản. Chỉ cần tôi được ở bên cạnh Ninh Trác lúc này Lâm Cầm không có ý định đọc trái tim của tôi. Chỉ nhìn chằm chằm vào ô Ninh Trác, khi nhộn thấy Ninh Trác thậm chí không muốn bố thí cho cô ấy một ánh nhìn. Cô Ti Kiêu trở nên cuồng loạn. Ninh Trác, ta đã thích chàng 900 năm, nhưng tại sao chàng lợi từ chối thích ta? Rõ dùng lò ta đã học được lời nói và hành động của An Tố. Chàng tại sao vẫn không thích ta? Ninh Trác cuối cùng cũng nhìn thẳng Lâm Cầm khinh thường nói. Cô cả ngày đều cố gắng đọc suy nghĩ của Ti Di. Cô giỏ bộ ngô y thơ. còn nghĩ ta sẽ thích cô sao? Chàng chưa từng thích ta sao? Chưa hề, ta chỉ muốn giữ cô bên cạnh chỉ để biết cô định làm cưới cô gì. Cô suốt ngày chỉ một suy nghĩ, cô muốn xem người phụ nữ tôi thích là như thế nào. Luôn lặp lại một câu hỏi, chàng thích ta sao? Chàng có phải là đang thích ta? Giọng điệu của Ninh Trác đầy chế nhau. Nghe vậy, Lâm Cầm rõ ràng là bị sốc, cô nhìn Ninh Trác và nói với giọng gần như khẳng định. Thật ra chàng đỡ biết kế hoạch của tơ từ lâu, và chàng cũng có khả năng đọc suy nghĩ của ta đúng không? Đúng vậy, Ninh Trác đã biết thâm cơ của cô to từ lâu, tôi nghĩ chỉ khi tôi nói ra anh ấy mới biết. Vậy không phải tôi đã thực hiện động thái không cần thiết rồi hay sao? Tại sao tôi lại cảm thấy chỉ số IQ của mình TATS nên tiêu cực khi đối mặt với Ninh Trác vậy? Lúc này, Tạ Hữu nghiêng người trước mặt lướt qua một tia tồn tại. Anh ta tò mò hỏi. Khò khò, An Tố trong miệng bọn họ là gì? An Tế là gì? Cô ấy là người phụ nữ mà Ninh Trác sẽ ngắm nhìn vào bức ảnh mỗi đêm khi mùn đêm yên tĩnh. An Tố là người phụ nữ mà Ninh Trác có thể từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Để cô được sống thoải mái không vướng bộn, Ninh Trác có thể buông toi vào sống ổn rột trong rừng núi. Vì hạnh phúc của An Tố, Ninh Trác không màn đến mạng sống để thay đổi số mệnh cho người cô ấy yêu. Tôi là đang ghen tị với An Tố. Không, tôi không ghen tị với cô ấy. Người phụ nữ đó có lẽ đỡ làm rốt nhiều điều để khiến Ninh Trác không thể quên được cô ấy. Nhưng Ninh Trác có kể rằng 900 năm trước, An Tố đã trở lợi triều đại nhà Minh thông qua các dụng cụ mo thuật. An Tố tôi đó gặp anh ấy trước đôi y vò từ cô quen điểm nói. Tôi không thể so bì với cô ấy, tôi không có nhiều ghen tị như Lâm Cầm. Đó là ký ức của anh, tôi không muốn phá vỡ nó, cũng không muốn can thiệp vào tôi thích anh ấy. Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh ấy, tôi nhất định không dám đòi hỏi nhiều hơn. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi nghĩ như vô y. Cuộc đối thoại giữa Lâm Cầm và Ninh Trác tiếp tục, Lâm Cầm hiển nhiên biến thành từ tức giận SDU khi bị vạch trần. Đó là một thứ tràn đầy biến thói yêu Ninh Trác. Cô ta cho rằng tình yêu có thể phát triển khi hóa thân thành bòn sơ gô của người khác. Cô ta cố gắng bắt chước từng hành động cử chỉ của An Tố. Cô ta mơ nghĩa chỉ cần là bản sao cục An Tố, Ninh Trác nhất định sẽ say mê và yêu cô. Nhưng những gì xoa ia đi bôi giờ rết khóc với những gì cô ấy nghĩ. Vu Lâm Cầm đang hoảng sợ Ninh Trác. Mọi việc TQ làm đều vì ta yêu chàng, muốn được ở bên cạnh chàng, chàng sẽ không trách ta đúng không? Chàng muốn mỏng vỡ hoán khí, được rồi ta sẽ giao cho chàng. Lâm Cầm làm một động tác khá điên rồ, cô ti đi thô bạo rút ra những mỏng ố ứng khí cắm trong lòng bèn toi. Từ độ ăn sâu vào xương, máu tóe ra ngoa lập tức, khuôn mặt bê bết máu của Lâm Cầm trông đặc biệt hung tợn. Cô đưa những mảnh vỡ của hoán khí đẫm máu đến Ninh Trác. Ninh Trác, ta có thể làm bất cứ điều gì cho chàng. Xin chàng hãy cho tơ ở lợi bên cạnh. Xin đừng bắt ta rời xa chàng. Lùm ơn, cách chương.